Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 340, chiến đi triều thôn công ngươi đừng đắc ý ta là vạn tượng môn môn chủ Ninh Quý Lai chi nữ, Ninh Bích Phàm. Ngươi có loại cho ta hãy xưng tên ra, ta quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Nga, Kiều Mộc điểm đầu, căn bản không có gì đáp lại, này thái độ quả thực người chết đều có thể cấp khí sống lại. Tiểu thôn cô, Ninh Bích Phàm đầu đều phải khí tặc đang muốn chửi ầm lên. Ngươi hảo phiền nột, ta lại không quen biết ngươi, cả ngày cùng ta rong dài cái gì. Kiều Mộc đột nhiên chợt lóe thân, trong tay ngân bạch nhoáng lên, một đạo ranh giới có tuyết liền hướng Ninh Bích Phàm cổ gian vạch tới. Sư muội, phía sau nam tử đôi mắt xem đến rõ ràng chính xác kia chủy thủ nếu là thật sự xẹt qua Ninh Bích Phàm cổ thật đúng là sẽ muốn mệnh. Nam tử dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng duỗi tay đem nhà mình sư muội dùng sức một xả đến phía sau, vội vàng gian, vòng khởi một mặt huyền lực tay không chụp vào Kiều Mộc thủ đoạn. Mắt thấy năm ngón tay liền phải đáp ở nàng trên cổ tay, Kiều Mộc tế cổ tay hơi hơi vừa chuyển, trợ thủ đắc lực chủy thủ nháy mắt trao đổi tay trái chủy thủ điện quang bắn đi ra ngoài. Ninh Bích Phàm hoảng sợ thất sắc một mông ngã ngồi trên mặt đất. Tập trung nhìn vào kia chi rời tay mà bay chủy thủ, lúc này chính chặn ngang ở Ninh Bích Phàm ngực. Chỉ là bởi vì Ninh Bích Phàm đeo phòng ngự huyền khí, chủy thủ chỉ là đâm vào hai phân, liền rốt cục vào không được cho nên trước ngực chỉ mơ hồ lộ ra một tia nhàn nhạt huyết sắc. Ninh Bích Phàm kinh hồn chưa định cả người hơi hơi phát run. Nam tử quay đầu nhìn nàng một cái, liền nhíu mày nhìn hướng Kiều Mộc. Tiểu cô nương ra tay cũng quá tàn nhẫn, ta sư muội bất quá là cùng ngươi khóe miệng hai câu, hà tất ra tay đả thương người tánh mạng. Ngươi ra sao môn gì phái? Sư huynh, đừng cùng nàng nhiều lời, cái này yêu nữ khẳng định là cái nào yêu tà môn phái ra tới, giết nàng. Ninh Bích Phàm ngồi dưới đất đỏ ngầu mắt phẫn nộ quát. Kiều Mộc mặt vô biểu tình mà nhìn hắn liếc mắt một cái, hư không một mặt gian, ngón tay trung hơi hơi lôi ra một phen đen nhánh thước. Người cũng muốn chết, cô nương, người cũng chưa chắc quá mức tự tin. Nam tử trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt phẫn nộ, hắn phía trước thấy này tiểu cô nương người tuyết nhi dường như tư dung thanh lãnh còn không cấm nhiều nhìn vài lần, không nghĩ tới một khi chân chính tiếp xúc thượng, lại suýt nữa bị cô nương lãnh đạm tính tình tức giận đến chết khiếp. Ta là thập cấp huyền sư, chẳng sợ ta không chịu hoán ta huyền thú, ngươi một cái tiểu bát cấp huyền sư cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Chấm, nam tử nói, làm vây xem mọi người sôi nổi hít một hơi khí lạnh. Bát cấp huyền sư, xem này tiểu cô nương cũng liền 12-13 tuổi tuổi tác thế nhưng đột phá đến bát cấp huyền sư. Khó trách tính tình như thế quái gở, lãnh ngạo như xương. Ta cũng không nghĩ ỷ cường lăng nhược, ỷ lớn hiếp nhỏ. Người cho ta sư muội bồi cái lễ nói lời xin lỗi, ta liền thả ngươi rời đi như thế nào? Nam tử nhàn nhạt môn nói, sư huynh, Ninh Bích Phàm phẫn nộ mà đấm mặt đất giống to, ta không cần nàng xin lỗi, càng không cần buông tha nàng. Người thay ta giết cái này yêu nữ, giết nàng, câm miệng, nam tử khẽ quát một tiếng, tiểu diện than mí mắt hơi hơi vừa nhấc trong tay thước nhẹ nhàng run lên. Vô nghĩa hết bài này đến bài khác đánh qua biết ngay. Suốt ngày hạt lại nhảy thí, đánh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khó được sư phụ nói ở cái này nhà thám hiểm căn cứ dừng lại một ngày, làm các nàng phân tán tự do hoạt động, nàng chỉ là ra tới mua cái chỗ chống bùa chú, như thế nào liền gặp được này đối kỳ ba. Tiểu diện than nghĩ thầm, đem bọn họ đều phóng đổ, cũng liền không như vậy nói nhiều. Một khắc xương, chủ tử, hồi phong quỷ mị thân ảnh, ở Mạc Liên bên cạnh người xuất hiện. Thuộc hạ thu được tin tức có người ở triều huy các trước cửa nháo sự. Mạc Liên nhướng mày, đi xem, 6, cầu ủng hộ cầu theo dõi, yêu cả nhà moa moa moa, cách chương.